Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, là đi ngược lại hay là đại trí nhược ngu? Nhìn Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân đi tới hành trình. Lý Thế Dân cùng với văn võ bá quan, lại lần nữa trở lại trong điện Kim Loan. Lý Thế Dân vừa ngồi vào chỗ của mình. Vương Ngự Sử liền đứng ra đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, thần hôm nay quan Ngụy Vương cấm quân sĩ khí không đủ, vũ khí trang bị hỗn độn không thể tả, sợ khó thành đại sự. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra người ta sĩ khí không đủ? Lại từ đâu bên trong nhìn thấy người ta vũ khí hỗn độn không thể tả? Dùng con mắt kia nhìn thấy người ta khó thành đại sự." Trình Giảo Kim đứng ra, trợn tròn hai mắt căm tức nhìn Vương Ngự Sử, lớn tiếng chất vấn: "Tuy nhiên ta không lĩnh quân xông pha chiến đấu, thế nhưng cũng nhìn ra được một nhánh quân đội có hay không có sĩ khí. Thế nhưng là hôm nay đại gia đều thấy rõ, những cái Ngụy Vương cấm quân từng cái kỷ luật tản mạn, vũ khí lại không phải chế tạo trang bị, thật giống lâm thời chắp vá lung tung. Khó nói như vậy binh sĩ còn có thể đánh thắng trận không được." Vương Ngự Sử lấy lý theo tranh nói: "Mọi người đều nói nữ nhân là tóc dài kiến thức đoàn. Ta xem ngươi so với nữ nhân cũng mạnh không tới nơi nào. Nếu như hôm nay ngươi độc lĩnh nhất quân, đối mặt là Ngụy Vương, phỏng chừng ngươi bây giờ liền lão ra cũng bị người ta cho chép." Quý Chỉ Kính Đức đồng dạng một mặt xem thường vẻ mặt đối với Vương Ngự Sử nói. Vương Ngự Sử nói: "Mọi người đều rõ như ban ngày, khó nói cũng bởi vì các vị tướng quân nhi tử ở Ngụy Vương trong cấm quân đảm nhiệm chức vụ, các ngươi là có thể đổi trắng thay đen không được." Bùi Tịch đối với Úy Trì Cung nói: "Nếu liền tể tướng đại nhân đều cho rằng Ngụy Vương cấm quân khó thành đại sự, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao? Nếu như Ngụy Vương cấm quân chuyến này kiến công lập nghiệp, vậy chính là ta chờ thắng, ngược lại chính là chúng ta thắng được. Còn tiền đặt cược mà, từ hoàng thượng đến khâm định như thế nào?" Tần Quỳnh bước lên trước, nhìn Bùi Tịch nói: "Nếu như chỉ là Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức hai người ở nơi đó khoe khoang Ngụy Vương cấm quân lực chiến đấu, phỏng chừng Bùi Tịch thật là có đảm lượng cùng bọn hắn đi đánh cái này đánh cược." Thế nhưng là luôn luôn lấy thận trọng thấy dài Tần Quỳnh cũng đứng ra vì là Ngụy Vương cấm quân nói chuyện, vậy thì không khỏi để Bùi Tịch cảm thấy có một điểm không tầm thường. Lần trước cùng Lý Thái đánh cược đã để Bùi Tịch thua táng ra bại sản, nếu không phải mình trong tay có ruộng có đất, hơn nữa còn có quyền, phòng trừng hiện tại liền cơm đều muốn ăn không nổi trượt. Vì lẽ đó nghe được Tần Quỳnh nói đánh cược, không khỏi cả người đánh một cái giật mình. "Được rồi, các vị ái khanh không cần tranh cãi nữa luận việc này. Còn Ngụy Vương có hay không có thể đủ thảo tạc thành công, chúng ta đều có thể mỏi mắt mong chờ. Trẫm vẫn tương đối xem trọng Ngụy Vương." Lý Thế Dân nói ngăn cản mọi người tranh luận. Bãi triều, Ngụy Trinh hai ba bước đi tới Tần Quỳnh trước mặt, đối với Tần Quỳnh nói: "Hôm nay ta xem Ngụy Vương tiến quân sĩ khí, xác thực dường như Vương Ngự Sử nói, không biết ngươi cùng Trình Giảo Kim loại người, vì sao tin tưởng như vậy đây?" "Đại ca, ngươi coi như là kinh nghiệm xa trường lão tướng, khó nói cái này mê hoặc địch kế sách, ngài còn không nhìn ra được sao?" Tần Quỳnh nhìn Ngụy Trinh vừa cười vừa nói: "Mê hoặc địch kế sách, lúc này hắn tiếp thu là hoàng thượng kiểm duyệt, nên lấy ra tốt nhất một mặt cho hoàng thượng xem, vì sao trái lại lấy ra mê hoặc địch kế sách?" Ngụy Trinh không rõ hỏi: "Đại ca, đây là Ngụy Vương chỗ cao minh, bất luận người nào đều biết xem đại ca một dạng suy nghĩ, trái lại Ngụy Vương nhưng phương pháp trái ngược. Nguyên nhân là Ngụy Vương đem tất cả mọi người xem là chính mình địch nhân, nói cho đúng hẳn là đối thủ, Lúc này Từ Mậu Công đi tới, cười đối với Ngụy Trinh nói: "Đại ca, quân sư nói đúng, sanh ở hoàng gia mỗi đi một bước đều muốn chú ý cẩn thận, bằng không hơi không cẩn thận đem vạn kiếp bất phục." Tần Quỳnh gật gù sau đối với Ngụy Trinh nói: "Ngay tại Ngụy Trinh cùng Từ Mậu Công, Tần Quỳnh chờ Ngoã Cương huynh đệ thảo luận Ngụy Vương cấm quân thời điểm, Lý Thế Dân trong ngự thư phòng, một tên thiên nghiêu nội vệ đang tại hướng về Lý Thế Dân báo cáo: Hoàng thượng, chính như ngươi dự liệu, Ngụy Vương cấm quân rời thành 10 dặm, toàn bộ khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thậm chí có thể dùng khí thế như hồng để hình dung." Tên kia thiên nghiêu nội vệ nói: "Tiểu tử này quả nhiên là một người tinh, tại bất luận cái gì mọi người biết huyền diệu chính mình thời điểm, hắn nhưng lựa chọn đê điều, mà người khác cho là nên đê điều thời điểm, hắn nhưng đem hết toàn lực đang khoe khoang chính mình. Đây là đi ngược lại đây, hay là đại trí nhược ngu đây?" Lý Thế Dân thở dài nói: "Hoàng thượng, mặt tướng biết rõ, mặt tướng cũng không có nói quyền bình luận lợi. Thế nhưng có câu nói, mặt tướng không biết có nên nói hay không." Tên kia thiên nghiêu nội vệ đối với Lý Thế Dân nói: "Có chuyện nói thẳng, trẫm tha thứ ngươi vô tội." Lý Thế Dân đối với tên kia thiên nghiêu nội vệ nói: "Mạt tướng cảm thấy, hôm nay Ngụy Vương chính là năm đó Tần Vương, mà Ngụy Vương so với năm đó hoàng thượng còn biết ẩn nhẫn." "Vậy cái kia tên thiên nghiêu nội vệ sau khi nói xong, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu xuống: "Ngươi nói không tệ, tiểu tử này tương lai thành tựu, thậm chí có thể muốn siêu việt trẫm. Thế nhưng là đối với trẫm mà nói, lại không phải là một chuyện tốt." Lý Thế Dân sau khi nói xong, hướng về kia tên thiên nghiêu nội vệ vung vung tay, làm tên kia thiên nghiêu nội vệ lùi sau khi ra ngoài. Trưởng tôn Vô Cấu xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người, giúp Lý Thế Dân đem khoảng không bát trà đổ đầy nước trà. Trưởng tôn Vô Cấu không nói một lời, ngồi ở Lý Thế Dân bên cạnh. "Quan Âm Tỳ, ngươi cảm thấy ta có hay không nên đổi lập thanh tước vì là thái tử đây? Có thể như vậy sẽ làm huynh đệ bọn họ ở chung hòa thuận." Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói: "Nếu như nhị lang phế dài lập ấu, như vậy chúng ta hài tử thật muốn máu chảy thành sông. Ngươi cho rằng đem Cao Minh phế bỏ, hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm vương sao?" Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thế Dân chậm rãi nói: "Đúng vậy a, coi như là Cao Minh tiếp thu hiện thực này, thanh tước có hay không vừa lại thật thà biết cho phép một cái trước thái tử đứng ở trước mặt mình đây?" Lý Thế Dân thở dài nói: "Vì lẽ đó thần thiếp cảm thấy nhị ca cũng không tất như vậy thương tâm, bọn họ sự tình để chính bọn hắn đi xử lý, tối thiểu ngươi lúc còn sống sẽ không nhìn thấy bọn họ binh đao gặp lại." Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói: "Đúng vậy a, có thể chúng ta con trai thứ ba biết càng thêm thông minh, khó nói vào lúc đó ta còn muốn đem thanh tước phế bỏ, lập hắn làm thái tử không được, hay là Quan Âm Tỳ ngươi nói đúng, tất cả thuận theo tự nhiên đi." Lý Thế Dân lấy tay mò đỡ trưởng tôn Vô Kỵ cái kia long lên bụng dưới, thở dài nói: "Lúc này trưởng tôn Vô Cấu đã người mang lục giáp, nàng trong bụng mang theo chính là trong lịch sử Đường Cao Tông Lý Trị, mà Lý Thế Dân vừa nãy câu kia lơ đãng, nhưng trong lịch sử thật xuất hiện, Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân ra Trường An thành, trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, thẳng đến Ba Thục chi địa mà đi. La Thông chỉ huy 1000 lôi đình thanh long quân, lúc này đã cách Lợi Châu bất quá 30 dặm xa, mà đang ở cái này thời điểm, La Thông trước mặt đột nhiên giết ra một đội nhân mã. Đội nhân mã này chỉ có hơn 101 người, mỗi nhân thủ bên trong cũng cầm một cây trường thương, bất quá trên thân cũng không mặc áo giáp. Đang tại La Thông chuẩn bị mệnh lệnh, Lôi đình Thanh Long quân bị thời chiến đợi, nhưng thấy rõ đối phương rốt cuộc là người phương nào. Nguyên lai đối diện đến không phải người khác, chính là La Thông Anh họ La Hoán cùng Lý Thuần Phong. Cùng với La Hoán dẫn đầu 108 phá giáp quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.